Ái phi, trẫm không cho xuất cung. Chương 14, bắt được không buông. Góc truyện audio.com. Mệnh điện hạ, đêm nay khó giữ được. Thầy tu lắc đầu nhìn lên ngọn nến yếu ớt cháy. Đêm nay, vận hạn của hoàng thượng lại đến. 5 năm trước ông đã tiên đoán, dùng mọi biện pháp để giải vận hạn, đến cách dùng hôn sự cũng đã dùng, nhưng xem ra hoàng thượng thật sự đã không thực hiện đúng quy cách. Hôn sự đó, chắc chắn hoàng thượng chưa đụng chạm đến nữ nhân này, hắn cũng không dạy gì nói ra. Dù sao trái lệnh tiên hoàng là tội khi quân, tiên hoàng cũng đã qua đời, trước hết cứ tìm cách giúp hoàng thượng kéo dài vận mệnh này. Giờ phải làm sao? Thái hoàng thái hậu lo lắng nhìn chăm chăm tên thầy cúng. Không được, cháu trai của bà không thể gặp chuyện, nếu không sau này bà biết ăn nói sao với tiên hoàng. Hôm nay, người tới số rồi, tên nội gián tiếp tục vung đao về phía hoàng thượng. Quách Hạo, nghiên sức cùng lực kiệt, máu trên cánh tay đã thấm đậm áo ngoài, cơ thể vì mất máu lại cộng, thêm lâu không được nghỉ ngơi càng lúc càng suy nhược. Hắn mím đôi môi tái nhợt, không lẽ, bậc đế vương như hắn lại có thể bỏ lại mạng nơi này? Bây giờ với Quách Hạo nghiên hít thở, cũng trở nên khó khăn, đến khi hắn cảm nhận được bên xương sườn đau nhói. Máu chảy không, ngừng, bây giờ đau đớn cũng không còn cảm thấy rõ ràng. Quách Hạo nghiên ngã xuống trên, ngựa, cả thân lớn đổ ầm xuống đất, mùi đất ẩm mốc, tiếng ngựa chạy đến gần. Đôi mắt hắn mở, dần, ánh trăng cùng màn đêm nhòa dẫn với mồ hôi, máu tanh và tiếng hít thở. Hoàng thượng, thần cứu giá chậm trễ, tước thị vệ phi ngựa dẫn quân đến, nếu không phải hôm qua bị thương nặng bên eo. Hoàng thượng hạ lệnh nghỉ ngơi trong trại để một mình thực hiện kế hoạch thì có lẽ hoàng thượng cũng không phải gặp nguy hiểm như vậy. Khi Tiết An Nhiên bước vào trong trại đã thấy nồng nặc mùi máu tanh. Tất cả đều lo lắng không? Phát ra tiếng động chỉ để lại bầu không khí tịch mịch cùng với hơi thở lúc có lúc không của nam. Nhân đang nằm trên giường, máu trên vết thương rịn ra đỏ thẫm cả miếng vải buộc chặt bên ngoài và thấm ra ga giường trắng tinh. Ngươi lập tức đun nước cho ta, còn ngươi mau đi lấy cho ta vải trắng sạch cùng với vải băng ra. Đầy tước huynh, còn đứng đó mau giúp ta cởi y phục của hoàng thượng. Tiết An Nhiên bình tĩnh yêu cầu, việc cứu người không thể chậm trễ, đặc biệt với vị minh quân này. Vết thương được nàng thành thục khâu lại rồi băng bó cẩn thận, tay cũng phải khâu lại vì đã buộc. Chỉ, bây giờ coi như tất cả đã xong, chỉ có điều hoàng thượng bị mất máu rất nhiều. Hiện tại đang nhiễm phong hàn, đêm nay có lẽ ngài khó qua được. Tiết An Nhiên bị suy nghĩ trong đầu làm cho hoảng sợ, bên trong trại chỉ còn Tiết An Nhiên đang liên tục lau mồ hôi cho hoàng thượng. Tước thị vệ, đứng đầu giường không rời nửa bước, trong lòng tràn ngập lo sợ, đó có lẽ là nỗi lo của người dân mất vua, của đầy tớ mất đi chủ nhân, thậm chí là của người anh em mất đi huynh đệ ruột thịt của mình. Tiết An Nhiên nhìn khuôn mặt của Quách Hạo Nghiên, môi trắng bệch, người không ngừng đổ mồ hôi, mày nhíu chặt có lẽ rất khó chịu. Nàng khẽ thở dài nhỏ giọng nói, huynh ngồi đây trông hoàng thượng giúp muội, muội ra ngoài thay nước tiện thể đem thuốc mới sắc cho hoàng thượng. Tước thị vệ gật đầu ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Tiết An Nhiên đứng lên ra ngoài, ánh mắt dừng lại ở tên tiểu tử đang đi đi lại lại phía trước cửa trại. Khả Giai Dĩnh lo lắng bứt rứt không thôi, lăn qua lăn lại nhiều vòng trên giường cũng không ngủ được. A ha, chuyện của tên hám sắc đó có liên quan gì đến nàng cơ chứ? Tại sao phải quan tâm? Hắn ta chết đi thì có phải nàng được giải thoát không? Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu làm nàng muốn vả vào mồm mình, tại sao lấy nàng bảo dài hạn vậy mà lại bị thương ra nông nỗi này? Khuôn mặt lo lắng của Thái Hoàng Thái Hậu hiện ra, mấy ngày qua bị triệu hồi vào trong cung làm lễ cầu phúc cho hắn nên nàng tiếp xúc không ít với bà. Bề ngoài tuy lạnh lùng kiêu ngạo như hắn, ta nhưng trong thâm tâm lại là một người phụ nữ khá nhu hòa, đặc biệt hết mực thương yêu. Quách Hạo Nghiên, điều này không khỏi là Khả Giai Dĩnh nhớ tới bà ngoại quá cố của mình. những kỷ niệm vui vẻ lại ùa về khiến bản thân nàng cũng cảm thấy ấm áp hơn. Hồi đó mẹ nàng bị đuổi ra khỏi phủ tể tướng, sau đó chuyển ra ngoài ở với bà ngoại. Đó có lẽ là đoạn hồi ức tuyệt đẹp nhất của nàng, ra ngoài ở tuy có thiếu thốn đủ đường nhưng lại được tự do bay nhảy. Nàng thích mỗi lần nghe thấy tiếng cửa tre cũ mở ra mỗi lần đi chợ về. Ngoại rất mực yêu thương nàng, hôm nay là kẹo, mai là hồ lô, đôi khi còn là chút mứt và bánh trái. Từng chút một những món quà nhỏ ấy vẽ nên tuổi thơ của nàng. Sau một hồi lăn lộn trên giường, nàng quyết định đi ra ngoài. Đúng, nàng vì mất ngủ thôi. Hít thở, không khí một chút sau đó sẽ ngủ lại. Ai có nhiều thời gian mà quan tâm tới hắn chứ? Nhưng, Chân Khả Giai Dĩnh không tự chủ mà đi tới trước cửa trại hoàng thượng. Nàng cứ chốc chốc ngó, ra cửa đi đi lại lại, nửa muốn vào nửa lại lo lắng ngộ nhỡ hắn tỉnh lại thì biết làm sao. Nhưng, mắt hướng về phía cửa lại nhìn thấy binh lính đang canh gác nghiêm ngặt. Nàng khẽ thở dài, có, muốn nàng cũng không vào được, đang phân vẫn không biết nên làm sao thì nàng bị giọng nói. Quan thuộc làm cho giật mình, anh Phong, sao đệ lại ở đây? Không lẽ muốn vào thăm hoàng thượng sao? Tiết An Nhiên khó hiểu nhìn tiểu đệ ngốc đang đi đi lại lại. Khả Giai Dĩnh nghe thấy thế vội vàng chống chế. Đâu đâu có, làm sao có thể chứ? Đệ lạ, giường mất ngủ nên đi dạo qua thấy cổng trại đẹp nên ngắm thôi, ha ha, mà cũng đến rồi. Hắn, ta sao rồi? Không sao chứ? Tiết An Nhiên khẽ lườm nam nhân trước mặt. Lạ dướng, ai mà, mới chiều vừa đặt lưng đã bất tỉnh nhân sự chứ. Tuy vậy vẫn tỏ vẻ bình thường đáp lại. Hắn, ai cơ ý ngươi là hoàng thượng? Thấy nàng ta gật đầu liền tiếp tục nói. Hoàng thượng không tốt lắm, sợ rằng đêm nay. Giọng nói của nàng cùng nhỏ dần theo sắc mặt xa sầm của nữ tử trước mặt, chợt nhớ tới việc cần làm. Tiết An Nhiên đi lên trước hướng chạy thuốc mà đi. Khả Giai Dĩnh vội vàng đuổi theo, mồm liên tục hỏi han đầy lo lắng. Cuối cùng vì không thể chịu được sự ồn ào của nàng ta, Tiết An Nhiên đưa chậu nước ấm đã được thay cho Khả Giai Dĩnh, còn mình cầm bát thuốc mới sắc, lườm nhẹ mắng, ngươi im lặng một chút cho ta, cầm lấy, theo ta vào trong, sao không được, muội không thể. Khả Giai Dĩnh đặt chậu nước xuống, bối rối trả lời, một chữ phu thê trăm nghĩa vợ chồng, ngươi há không hiểu đạo lý này? Dù sao hắn cũng là tướng công của ngươi, chăm sóc cho tướng công là điều mọi thê tử đều phải làm, dù sao thì trăm nghe không bằng một thấy, ngươi không muốn ta cũng chịu. Nói rồi nàng hừ lạnh đi lên trước mặc kệ chậu nước đang nguội dần. Khả Giai Dĩnh nghe vậy cũng lóng ngóng không biết phải làm sao. Nhìn hơi nước đang dần bốc lên như khiêu khích, bên ngoài rất lạnh, nước nguội thì lau chắc lạnh lắm. Nghĩ đến đây người tự giác cúi xuống bê chậu nước lên, lẽo đẽo chạy theo sau tỉ tỉ. Dù sao nàng chỉ cần ghé qua một chút xem hắn chết hay chưa thôi, xong sẽ lập tức ra. Không lưu luyến với nam nhân hắn. Tiết An Nhiên nhìn tiểu tử phía sau môi nhếch lên một nụ cười. Thầm nghĩ, tiểu muội ngốc không, lẽ đã phải lòng người ta rồi sao? Tiết An Nhiên vén màn cửa tự nhiên đi vào. Tước thị vệ tò mò nhìn tên tiểu tử bê nước theo sau. Nhưng khi nhìn ra tay nàng đang bận bê thuốc, hắn cũng nhanh chóng hiểu ra. Sao hắn lại quên, chứ nàng chỉ có hai tay làm sao vừa bê nước và thuốc được. Hắn nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho An Nhiên. Tiết An Nhiên nhanh nhìn tước thị vệ, hắn như hiểu ý nhanh chóng đỡ bệ hạ ngồi lên, sau đó nàng nhẹ nhàng đưa bát thuốc kề miệng bệ hạ mà đổ vào. Thuốc trào ra hai bên mép, Khả Giai Dĩnh tự nhiên đưa khăn tay ra lau như một nương tử đang chăm sóc cho tướng công của mình vậy. Sau khi cho hoàng thượng uống thuốc, Tiết An Nhiên bưng bát ra ngoài. Tước thị vệ được quân báo võ tướng quân đã bắt gọn được bọn quân tề thì lập tức giao phó cho quân lính tiếp tục canh giữ, bản thân lao nhanh ra ngoài, rốt cục để lại hai con người một bất tỉnh, một run run lau mồ hôi. Khả Giai Dĩnh khó khăn thực hiện mệnh lệnh của tỷ tỷ. Tại sao người lâu quay lại như vậy? hết lau tay, mạt người nhưng mồ hôi của Quách Hạo Nghiên vẫn túa ra không ngừng. Nhưng, mặt có vẻ lấy được chút khí sắc, Khả Giai Dĩnh đang gật gù thì bỗng bị tiếng nói thì thào làm cho. Tỉnh giấc, Hoàng hậu không đừng bỏ con sai rồi con không đi chơi nữa nhi thần. Bệ, hạ, mẫu thân không phải tự tử mà là bị giết hại không? Mẫu thân đừng bỏ con hừ lạnh, quá lạnh quá, Quách Hạo Nghiên nói mớ trong mơ, khuôn mặt vô cùng thống khổ, Khả Giai Dĩnh nhíu mi tâm, thực sự cũng cảm thấy đau lòng thay hắn ta, có lẽ lại mơ ác mộng, rồi, nàng vội chạy ra ngoài báo với binh lính lấy thêm chăn đắp lên người Quách Hạo Nghiên. Nhưng hắn ta vẫn liên tục kêu lạnh, bất đắc dĩ nàng nhớ tới mẫu thân của nàng. Mỗi lần nàng ốm, bà thường nằm bên cạnh ôm vào lòng, tay không ngừng vuốt lưng, nàng cuộn tròn trong lòng, mẫu thân, ngủ an ổn, băn khoăn một lúc cuối cùng nàng cũng leo lên giường, nàng vì Thái Hoàng, Thái Hậu, vì quân dân nước Ngô nên mới làm vậy, cứu người quan trọng hơn cả. Quách Hạo Nghiên nằm lại gần nguồn ấm áp, người cọ tới cọ lui, mày cũng dần giãn ra, Khả Giai Dĩnh nhẹ nhàng xoa lưng hắn. Để hắn ngoan ngoãn nằm trong lòng an ổn ngủ, Tiết An Nhiên đã, sớm quay lại nhưng lại thấy cảnh ấm nóng phu thê liền khẽ cười lắc đầu đi ra ngoài. Cứ như vậy, mấy canh giờ thấy Hạo Nhiên cũng dần hạ nhiệt, mặt cũng lấy lại huyết sắc, Khả Giai Dĩnh gà gật, rồi bừng tỉnh, đưa ta cư nhiên chạm vào trán hắn, may quá hạ sốt rồi, nàng nhẹ nhàng lật chăn, đi xuống giường. Nhanh chóng đi ra ngoài thay nước ấm và bảo người thay y phục cho hắn. Đang, phong hàn mà để thấm lạnh mồ hôi sợ không tốt, Quách Hạo Nghiên mơ lại giấc mơ đẫm máu đó. Mẫu thân hắn, người mà hắn hết sức yêu mến, bị giết hại trước mặt hắn. Chỉ có nụ cười hiền hòa trên môi là không tắt, ánh mắt bà nhìn hắn, như an ủi, như khuyên nhủ, hắn chỉ biết bụng miệng khóc không thành tiếng. Hôm đó trong cung, thích khách đột nhập, hắn và mẫu thân chạy trốn cuối cùng để bảo vệ hắn mẫu thân phải hy sinh. Hắn trốn trong tủ chỉ kịp nhìn thấy bà tắt hơi thở cuối cùng qua khe tủ chật hẹp. Sau đó hắn đã, nhiều lần yêu cầu phụ thân điều tra nhưng lúc ấy phụ thân mới lên ngôi chưa lâu. Thế lực còn, mỏng nên chỉ biết lắc đầu đau khổ. Sau này, ông tuy có nạp thiếp nhưng không một ai có thể chiếm vị trí của hoàng hậu trong lòng, bằng chứng là không một hoàng hậu nào mới được lập, nên, Quách Hạo Nghiên lại nhìn xung quanh, hắn đang ở đâu, mẫu thân và phụ thân dần tan biến, thế, rồi hắn thấy mình rơi vào một vực sâu, dù kêu thế nào cũng không thấy ai trả lời, bỗng mũi ngửi, thấy một hương thơm nhẹ nhẹ ấm áp, đôi mắt nữ tử cứu hắn lại hiện ra, xung quanh nàng ánh sáng chói mắt làm hắn không nhìn rõ chỉ thấy nàng đưa tay về phía hắn. Quách Hạo Nghiên, không suy nghĩ túm lấy. Đúng hắn còn nàng, hắn vẫn muốn sống, muốn bên nàng, muốn làm cho, nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này. Hắn không thể ra đi như vậy. Mắt mơ màng mở ra, lại thấy mình đang nằm trong lòng một nam nhân. Hắn khẽ nhướng mày, nhưng cơ thể vô lực không cựa quậy. Thấy hắn ta rời giường, Quách Hạo Nghiên mắt nhắm mắt, mở nhìn dung nhan hắn ta, kẻ to gan ôm ấp hắn nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt kia. Tim hắn lỡ, một nhịp, môi hắn mấp máy muốn nói gì đó nhưng không sao cất thành lời. Vui sướng, xúc, động, hạnh phúc tất cả hòa quyện lại tạo nên cảm xúc của người đàn ông mới yêu trong lòng. Quách Hạo Nghiên, hắn lo lắng, bồn chồn. Thấy người vào thay y phục có hơi thất vọng vì không phải nàng, một lúc sau thấy nàng mang chậu nước mới lên lau người hắn mới yên tâm nở nụ. Cười rồi nhắm mắt giả bệnh, Khả Giai Dĩnh lau người cho Quách Hạo Nghiên xong cũng cảm thấy hơi mệt. Thấy bên chân hắn, chăn đã bị đá lung tung, nàng khẽ thở dài rồi đứng dậy sắn chăn lại, tay đưa lên lau mồ hôi, khẽ, thở phào. Nàng cũng thấy mệt mà hắn ta trông chừng đã khỏe lại tốt nhất nên rời đi sớm chút. Nào hay chút ấy nghĩ là làm. Khả Giai Dĩnh đứng dậy. Vừa quay lưng, tay bị ai đó giữ chặt lại. Khả Giai Dĩnh hốt hoảng quay lại chỉ nhìn thấy ánh mắt của nam nhân trên giường. Ánh mắt ấy, có chút nhớ nhung, có chút giận dữ lại có chút dịu dàng. Nàng nhất thời bị chìm sâu trong đôi mắt đó, không biết á khẩu sao cho hợp lý. Một lúc sau, Quách Hạo Nghiên khó khăn mỉm cười, nói, nàng còn muốn trốn đi đâu nữa? Ái phi của trẫm, cách Trương.